Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, thời cơ. Đi tới đạo thứ hai trạm kiểm soát bên trong hạ trại. Nguyên bản Mạc Hà lấy là, mình rất nhanh là có thể thấy vị kia được gọi là đương thời mạnh nhất binh đạo mọi người định yêu. Hậu Dương Viễn, nhưng mà tiến vào đạo thứ hai trạm kiểm soát sau 3 ngày thời gian. Mạc Hà đám người cũng không có được định yêu Hậu Dương Viễn tiếp gặp. Phụ trách và bọn họ tiếp xúc là Dương Viễn dưới quyền một vị võ tướng. Cái này 3 ngày thời gian tới nay, bọn họ cũng không là nhàn rỗi. Điền Phong mỗi ngày đều phải mang trước Ngọc Hà phủ tướng sĩ. Và Dương Viễn dưới quyền vị này võ tướng lãnh đạo tướng sĩ cùng chung huấn luyện. Đây là ra chiến trường trước chuẩn bị sau cùng. Mà không phải là thường có duyên phận chính là Ngọc Hà phủ doanh trại bên cạnh, chính là Vân Linh phủ doanh trại. Dẫu sao bọn họ và Ngọc Hà phủ tới thời gian kém không nhiều, cho nên tiến vào đạo thứ hai trạm kiểm soát thời gian cũng kém không nhiều. Liền liên doanh cũng là theo sát Mạc đạo hữu, sợ rằng nhất hơn lại còn thời gian 2 ngày. Vân Linh phủ và Ngọc Hà phủ tướng sĩ nên ra chiến trường. Trạng vạng, ánh mặt trời lặn như máu, nhưng lại không đạt tới trời bên kia đậm đà thiết huyết sát khí màu sắc tới được tươi đẹp. Mạc Hà và Vân Tố hai người đứng ở trên tường thành, ánh mắt ngắm nhìn phía trước. Vân Tố đột nhiên mở miệng nói, Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật đầu. Đi theo đạo thứ hai trạm kiểm soát bên trong tướng sĩ tiến hành sau cùng quen thuộc. Chỉ là vì tiến một bước làm quen một chút ra chiến trường sau các loại tướng lệnh. Căn bản không tốn nhiều ít thời gian. Hơn nữa bây giờ loại này thế cục cũng không có quá lâu thời gian cho bọn họ. Hơn nữa, một người hợp cách thống soái, dù là cho hắn một đám xa lạ quân đội, cũng có thể nhanh chóng muốn gì được nấy nắm giữ. Tùy tiếp sở dục điều khiển, Mạc đạo hữu có thể nhận ra được cái này mấy ngày. Trạm kiểm soát bên trong những châu khác phủ quân đội, tựa hồ, tinh thần thấp không thiếu. Thấy Mạc Hà gật đầu, Vân Tố ánh mắt nhìn lướt qua trạm kiểm soát bên trong những cái kia doanh trại. Lần nữa đối với Mạc Hà nói, Mạc Hà nghe vậy, lần nữa gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói. Vân Tố đạo hữu nói, ta cũng chú ý tới, ở mấy ngày nay thời gian bên trong, Mạc Hà phát hiện, có mấy cái thương vong thảm trọng châu phủ doanh trại, tinh thần thấp dáng vẻ, người sáng suốt cũng có thể thấy rõ, thậm chí những thứ này tướng sĩ đích sĩ khí thấp, vậy ảnh hưởng đến chung quanh ngoài ra một ít tướng sĩ. Mạc Hà đối với lần này sớm có chuẩn bị tâm lý. Bất quá hắn cảm thấy, huyết liệt quan mấy vị thống soái tuyệt đối sẽ không để mặc cho loại chuyện này, dẫu sao nếu còn tiếp tục như vậy nữa, đúng là sẽ ảnh hưởng đến các tướng sĩ sức chiến đấu. Mạc Hà và Vân Tố như vậy người tu luyện đều đã phát giác vấn đề. Những thứ này lãnh binh tướng lãnh, tuyệt đối sẽ không có nhận ra được. Bất quá, để cho Mạc Hà có chút nghi ngờ là... Huyết liệt quan mấy vị thống soái, tựa hồ thật đối với chuyện này tạm thời không có phản ứng gì. Đạo lý mà nói, như vậy sự việc tại mới vừa phát sinh thời điểm, thì phải cho sớm giải quyết, đem bóp chết ở manh nha trạng thái, phòng ngừa tình hình mở rộng hóa, mà không nên giống như bây giờ buông trôi bỏ mặc. Mà nghĩ tới đây, Mạc Hà nhìn Vân Tố mở miệng nói, các tướng sĩ tinh thần thấp, nhất định sẽ ảnh hưởng đến chiến lực, chắc hẳn huyết liệt quan thống soái tuyệt đối sẽ không để mặc cho bất kể. Vân Tố nghe được Mạc Hà mà nói, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp theo sau đó mở miệng nói, Mạc đạo hữu đi tới đạo thứ hai trạm kiểm soát sau đó, hẳn không có gặp qua định yêu Hậu Dương Viễn đi. Đích xác không có, Mạc Hà gật đầu trả lời. Định yêu Hậu Dương Viễn, bây giờ rất có thể không có ở đây trạm kiểm soát bên trong. Mạc Hà vừa dứt lời, Vân Tố đột nhiên bây giờ mở miệng, liền trực tiếp ném ra một người để cho Mạc Hà không có nghĩ tới tin tức. Đạo hữu thế nào nói ra lời này? Mạc Hà cặp mắt nhìn chằm chằm Vân Tố hỏi. Mạc đạo hữu từ lần trước đêm săn sau đó cũng không có lại đi và những đạo hữu khác trao đổi qua à? Vân Tố vậy nhìn một cái Mạc Hà, không có trực tiếp cho một cái đáp án, nhưng là ý nghĩa đã rất rõ ràng. Nàng tin tức này nguồn là tới từ đám kia thuần dương cảnh giới cao thủ, đồng thời cũng là đang nhắc nhở Mạc Hà, hắn cần và những thứ này đồng đạo hơn trao đổi một chút. Một đoạn thời gian trước đêm săn sau đó, tu vi có chút tiến bộ, cho nên đoạn này thời gian đều ở đây củng cố tu vi. Ngược lại là không có chú ý và các vị đạo hữu trao đổi. Đạo hữu mới vừa nói, Định Yêu Hậu có thể không có ở đây trạm kiểm soát bên trong. Phải chăng đã xác nhận? Mạc Hà nghe vậy, đầu tiên là nói một tiếng chào, tiếp theo sau đó mở miệng hỏi. Chỉ là suy đoán mà thôi, không có biện pháp xác định. Bất quá, đi tới đạo thứ hai trạm kiểm soát tất cả đạo hữu. Từ tiến vào trạm kiểm soát sau đó, cũng không thấy Định Yêu Hầu Dương Viễn. Liền liền trạm kiểm soát bên trong tướng sĩ, vậy rất lâu không thấy Định Yêu Hậu Dương Viễn lộ diện. Vân Tố lắc đầu một cái nói, bất quá nàng như vậy giải thích. Ngược lại nhưng nàng lời khi trước nhiều một chút độ có thể tin. Thành tựu đương thời mạnh nhất binh đạo mọi người. Định Yêu Hậu Dương Viễn bất kể là từ thực lực hay là từ trong quân đội uy vọng phương diện. Nếu so với nhân tộc tất cả tướng lãnh mạnh, cái này tất cả dĩ nhiên vậy bao gồm Hạ Huyên. Mắt xem yêu tộc thế công càng ngày càng mạnh, đặc biệt là từ 3 ngày trước bắt đầu. Chiến trường trình độ thảm thiết lại lên một cái nấc thang. Càng nhiều hơn yêu tộc đại quân tựa như ùn ùn kéo đến vậy. Hướng đạo thứ nhất trạm kiểm soát phát khởi mãnh công, có một ít chim thành yêu yêu tộc thậm chí cũng vọt tới đạo thứ hai trạm kiểm soát phòng thủ trong phạm vi. Chỉ là bị trên bầu trời phù tường phía trên tướng sĩ giết chết. Màn đêm buông xuống, Mạc Hà và Vân Tố cùng đi và những cái kia thuần dương cảnh giới cao thủ trao đổi một lần. Ban đêm cũng không có đêm săn. Ở trao đổi qua sau đó, Mạc Hà liền trở về doanh trại và một đám thuần dương cảnh giới tu sĩ trao đổi. Mặc dù biết nói đến trước mặt huyết liệt quan thế cục, nhưng mọi người chủ yếu đàm luận, nhưng vẫn là phương diện tu luyện đề tài, để cho Mạc Hà thu được ích lợi không cạn. Mạc Hà đã quyết định, sau này mình buổi tối nếu có rảnh rỗi, như vậy tụ họp nhất định phải thường đi, có thể có người trong đồng đạo cùng nhau trao đổi. Bản thân chính là một kiện hiếm có sự việc. Huống chi là tu vi so mình cao một chút đồng đạo. Bọn họ tu luyện cảm ngộ, hoặc là đang tu luyện bên trong một ít bí quyết nhỏ. Đối với Mạc Hà mà nói, là có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, trừ trong tu luyện thu hoạch ra. Một cái khác thu hoạch, đương nhiên là tin tức lên hỗ thông. Mạc Hà bây giờ càng ngày càng xác định, thời điểm trạng vạng tối. Vân Tố nói cho hắn vậy tin tức, Định Yêu Hậu Dương Viễn, hẳn thật không có ở đây trạm kiểm soát bên trong, từ những cái kia thuần dương cảnh giới cao thủ trong miệng. Mạc Hà biết được, đoạn này thời gian tới nay, đạo thứ hai trạm kiểm soát bên trong sự vật, tựa hồ là Định Yêu Hậu Dương Viễn dưới quyền phó tướng một mực đang chủ trì. Liền liền Định Yêu Hậu dưới quyền tinh nhuệ nhất Định Yêu Quân. Tựa hồ vậy thiếu hơn phân nửa, không chỉ là bọn họ, huyết liệt quan những cái kia bách gia học phái cao thủ. Còn có một mực ở huyết liệt quan gia, sống động trên chiến trường chiến hồn, ở nơi này đoạn thời gian cũng không có xuất hiện, như thế nhiều tin tức xỏ sâu, căn bản không cần Mạc Hà suy nghĩ nhiều. Những cái kia thuần dương cảnh giới cao thủ đã suy đoán ra một cái đáp án. Huyết liệt quan, hẳn là muốn đánh một lần xoay mình chiến đấu, chuẩn bị đối với yêu tộc bắt đầu phản kích. Bây giờ loại này thế cục, rõ ràng thủ lâu tất mất, nhân tộc tướng sĩ đích sĩ khí càng ngày càng thấp rơi. Mà yêu tộc thế công một khắc không ngừng nghỉ. Tiếp tục như vậy, thế cục chỉ càng ngày sẽ càng đối với người tộc bất lợi. Huống chi nhân tộc bây giờ là hai mặt tác chiến, trừ huyết liệt quan bên này ra, còn có Hải Châu bên kia cần phải đối mặt Thủy Mạch Long tộc tấn công. Thủy Mạch Long tộc thế công mặc dù không có yêu tộc mạnh như vậy mãnh liệt, nhưng lấy được chiến quả, so với huyết liệt quan yêu tộc còn muốn hơn. Đã có không thiếu Hải Châu lãnh thổ biến thành một phiến mênh mông. Nhân tộc tướng sĩ chết vậy vô cùng nghiêm trọng. Ở yêu tộc và Thủy Mạch Long tộc đồng thời công kích dưới, nhân tộc nếu như không nghĩ biện pháp thay đổi cục thế trước mặt, kéo thời gian càng lâu, chỉ sẽ càng thêm bất lợi, cuối cùng tổn thất vậy sẽ càng lớn. Cho nên, nhân tộc thế tất yếu đánh một tràng xinh đẹp phản kích chiến, thay đổi trước mặt bất lợi thế cục. Xem ra cái này thời cơ đã kém không nhiều chín muồi. Nếu không, dù là biết như vậy tin tức, những thứ này thuần dương cảnh giới cao thủ cũng sẽ không tùy ý nói ra. Ngồi ở mình lều vải bên trong, nghe bên tai như cũ tiếp liền không ngừng tiếng chiến đấu. Mạc Hà trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm, cuộc chiến đấu này bắt đầu đến bây giờ, nhân tộc bên này một mực ở vào bị động bên trong. Là thời điểm đổi bị động là chủ động, Mạc Hà vậy hy vọng có thể thấy nhân tộc đối với yêu tộc phát động phản công. Đêm đã khuya, ở huyết liệt quan đạo thứ nhất trạm kiểm soát trên đầu tường, Hạ Uyên như cũ đứng ở nơi đó, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối diện. Hắn biết, yêu tộc thống soái liền ở cái hướng kia. Từ chiến đấu bắt đầu đến nay, một người một yêu chính diện giao thủ số lần không nhiều, nhưng là điều binh khiển tướng, thao túng quân đội tác chiến. Như vậy giao phong nhưng thời khắc cũng tiến hành. Hạ Uyên nhìn về yêu tộc trận doanh đồng thời, ở yêu tộc trận doanh bên trong, một phiến đậm đà mây yêu bao phủ dưới, yêu tộc thống soái vậy giống vậy đang nhìn huyết liệt quan đầu tường. Tên này yêu tộc thân thể lớn cỡ chừng 3 mét, thân thể vô cùng cường tráng, bề ngoài là hình người, nhưng chưa có hoàn toàn hóa hình trở thành tộc người dáng vẻ. Ở hắn mặt ngoài thân thể, có một tầng màu máu đỏ vảy, nhìn như rất giống là một kiện áo giáp. Đồng thời ở hắn đỉnh đầu lui về sau, dài một vòng hình tròn giác, giống như là hắn sau ót quan miệng vậy. Đồ Nguyễn, ngươi nói thời cơ, rốt cuộc lúc nào thành thục? Tên này yêu tộc thống soái ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thật giống như đang cùng Hạ Uyên mắt đối mắt, đồng thời mở miệng hướng về phía một bên ngoài ra một người yêu tộc hỏi. Ở hắn bên người ngoài ra một người yêu tộc, nhìn như hóa hình hoàn toàn và nhân tộc giống nhau như đúc. Hơn nữa quần áo trên người cũng là một bức tộc người ăn mặc kiểu văn sĩ, liền liền bề ngoài khí chất. Vậy nhìn như vậy văn chất lịch sự, chúng ta đối thủ cũ Dương Viễn đã đi vòng qua chúng ta phía sau, còn có những cái kia người đáng ghét tộc chiến hồn, phỏng đoán đã đi sâu vào liền chỗ xa hơn, thời cơ đã xong hết rồi. Nhất hơn 2 ngày, Kỳ Mang đại nhân liền có thể lần nữa và Hạ Uyên đánh một trận. Có thể hay không công phá cản trở ta yêu tộc mấy vạn năm huyết liệt quan, liền xem 2 ngày sau. Lại tên yêu tộc cười lên tiếng, đang nói chuyện lúc đó, trong tay hắn cầm một cái quạt lông nhẹ nhàng ở trước ngực phe phẩy, cho người một loại trí trâu nắm cảm giác. 2 ngày, tốt. Kỳ Mang nghe vậy, khóe miệng gợi lên một cái tàn nhẫn độ cong, nguyên bản đen nhánh con ngươi và trên người hắn vảy như nhau, sáng lên màu máu ánh sáng. Vậy thì lại cùng 2 ngày. 2 ngày sau, đạp bằng huyết liệt quan, để cho chỗ tòa này ngăn trở tại yêu tộc mấy vạn năm trạm kiểm soát, hóa là phế tích bụi bậm. Kỳ Mang đôi mắt bên trong màu máu càng ngày càng sáng, ánh mắt nhìn về huyết liệt quan đầu tường Hạ Uyên, hắn tựa như đã thấy 2 ngày sau, nơi đó bị yêu tộc đại quân công phá cảnh tượng.